Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 371, Thanh Lâm Học Viện Nguy Cơ. Siêu, mây điên phía trên, Tử Niên thân hình nhanh như tên bắn mà vụt qua. Không sai, giờ phút này hắn phương hướng sắp đi chính là Thanh Lâm Học Viện. Khi biết Hoàng Điện thế mà muốn đối Lãnh Yên Nhiên ra tay về sau, hắn lại hỏi hai tên người áo đen một vài vấn đề. Thế nhưng là trên cơ bản hỏi không ra cái gì. Thế là hắn trực tiếp lấy hai người giết đi. Liền cấp tốc chạy tới Thanh Lâm Học Viện. Hoàng Điện dám đối Lãnh Yên Nhiên ra tay, vậy liền đã xúc phạm hắn vảy ngược. Tử Niên làm sao có thể còn cho phép bọn hắn sống trên cõi đời này. Lãnh Yên Nhiên, người nhất định không thể có sự tình. Chờ ta. Tử Niên trong mắt sát cơ tứ phía, nói xong liền chân đạp hư không, tốc độ lần nữa tăng vọt một chút. Nguyên bản hắn là dự định một bên tu hành một bên chạy tới Thanh Lâm Học Viện, nhưng không có nghĩ đến Hoang Điện sẽ đối với Lãnh Yên Nhiên xuất thủ. Bây giờ hắn chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thanh Lâm Học Viện. Ngay tại Tử Niên cấp tốc hướng về Thanh Lâm Học Viện phương hướng chạy đến lúc, Thanh Lâm Học Viện trước Sơn Môn lại tới hai tên khách không mời mà đến. Chính là chỗ này, nơi này chính là Thanh Lâm Học Viện đi. Một người mặc trường bào màu đen thanh niên mở miệng hỏi. Dưới hắc bào khuôn mặt lộ ra âm lãnh mà xảo trá. Khí tức trên thân càng là làm cho người dùng mình. Đúng vậy, nơi này chính là Thanh Lâm Học Viện. Lúc trước cái kia Tử Niên chính là từ nơi này đi ra. Một cái khác dưới hắc bào vang lên một cái khàn khàn mà thanh âm già nua. Nghe thấy thanh âm này liền biết người này là một lão già. Nghe nói cái này Lãnh Yên Nhiên là Lãnh gia tuyệt thế mỹ nữ, dung mạo như thiên tiên, vẫn là truyền thuyết tiên thiên âm hàn chi thể, đơn giản chính là cực giai lô đỉnh, không biết nếm sẽ là tư vị gì. Thanh niên tà mị cười nói. Dưới ánh mặt trời rơi vào hắn dưới hắc bào, chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn. Nếu là có người trông thấy, nhất định sẽ giật nảy mình. Thanh niên này gương mặt một nửa là tuấn mỹ thanh niên, một nửa khác lại là bao trùm lấy màu xanh vảy rắn. Liền ngay cả con ngươi đều là một cái màu đen nhân loại con ngươi. Một cái khác thì là yêu dị tử sắc dựng thẳng đồng. Tại áo bào đen về sau còn kéo lấy một cái thật dài đuôi rắn. Trước mắt hắc bào thanh niên này chính là một nửa người nửa rắn quái vật. Về phần lão giả dáng người khô gầy, làn da khô quát, nếp nhăn gắn đầy, mặc dù là nhân loại, nhưng chợt nhìn cùng quái vật cũng không có gì khác biệt. Nhưng là trên thân hai người đều lộ ra một cỗ tà ác mà cường đại khí tức. Hừ, thu hồi ngươi tà niệm. Cái này Lãnh Yên Nhiên ngươi tạm thời còn không động được. Chúng ta là muốn kia nàng đi dẫn dụ Tử Niên. Ngươi nếu là đối nàng động thủ, nàng không chịu nổi nhục nhã tự sát, vậy chúng ta tất cả bố cục liền phí công nhọc sức. Lão giả khàn khàn nói. Biết, biết, rông dài, chờ giải quyết Tử Niên tiểu tử kia. Ta nhất định hào hào phát tiết một chút. Thanh niên không nhịn được khoát tay áo nói, đi thôi, trước cầm xuống nàng lại nói. Lão giả lắc đầu, phân phó nói, cái này ta lành nghề. Đi, thanh niên một tiếng cười khẽ, liền thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lão giả bước ra một bước, tiếp lấy liền đi theo. Thanh Lâm Học Viện chỗ Thanh Thiên Điện bên trong, ngoại trừ Lãnh Yên Nhiên tại bên ngoài, còn có linh thể hai viện viện trường cũng tại. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này Tử Niên thế mà giết ba tên thánh nhân, đoạt được long mạch. Linh viện viện trường cảm khái nói, trong thần sắc tràn đầy tự hào. Đúng vậy a, mặc dù là nương tựa theo trận pháp chi lực, nhưng là có thể làm được dạng này chiến tích, quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thánh nhân a, đây chính là thánh nhân. Thể viện viện trưởng cũng không nhịn được cảm khái nói. Khi biết Tử Niên tin tức về sau, bọn hắn mỗi lần tập hợp một chỗ đều sẽ cảm khái một phen. Từ Niên là từ Thanh Lâm học viện đi ra, bọn hắn làm học viện viện trưởng tự nhiên vô cùng tự hào cùng vui sướng. Thậm chí năm nay học viện chiêu sinh, bọn hắn học viện đại môn đều bị chen bể. Rất nhiều đệ tử chính là hướng về phía Từ Niên danh khí mà tới. Bây giờ Thanh Lâm học viện đừng nói tại Đông Nguyên quận, chính là tại toàn bộ đế quốc vậy cũng là có chút danh tiếng. Tại toàn bộ Đông Nguyên quận càng là đã trở thành danh phù kỳ thực thứ nhất học viện. Lãnh Yên Nhiên ngồi ở chủ vị phía trên, trong lòng cũng là một trận gợn sóng. Lúc trước nàng tại biết tin tức này về sau, cũng đầy đủ chấn kinh rất lâu. Nàng không nghĩ tới Từ Niên lại có thể làm đến bước này. Cái này khiến nàng tâm tình cũng bắt đầu trở nên tốt đẹp. Đối với cùng Từ Niên 2 năm ước hẹn, cũng càng thêm có lòng tin. Bây giờ khoảng cách 2 năm ước hẹn chỉ còn lại thời gian 6 tháng. Không biết 6 tháng về sau, gặp lại nàng sẽ là cái gì bộ dáng. Đương nhiên hơn 1 năm nay đến nay, nàng cũng không có đình chỉ tu luyện. Bây giờ nàng đã từ tam tinh chiến vương cấp bậc tăng lên tới thất tinh chiến vương cấp bậc. Hơn 1 năm tăng lên tứ tinh, muốn so nàng đi qua tu hành tốc độ tăng lên không ít. Đương nhiên nàng biết vì cái gì nàng tu hành tốc độ sẽ tăng lên nhiều như vậy. Hết thảy đều cùng với nàng tiên thiên âm hàn chi thể có quan hệ. Loại thể chất này trời sinh song tu thể chất, tại không có tiến hành chuyện nam nữ trước đó, tiềm lực là bị ẩn tàng. Một khi nam dương kết hợp, thể chất của nàng liền sẽ đạt được khai phát. Ban đầu ở trong sơn động, nàng cùng Từ Niên phát sinh ngoài ý muốn, đào bới ra thể chất nàng một bộ phận tiềm lực. Nếu như về sau lại tiến hành âm dương tương giao, tiềm lực của nàng sẽ còn đạt được càng nhiều khai phát. Chỉ là loại chuyện này, nàng đi qua một mực rất kháng cự. Bây giờ mặc dù vẫn như cũ có chút kháng cự, nhưng đối phương nếu là Từ Niên, nàng đáy lòng đã không phải là như vậy rất phản cảm. Dạng này tâm tính biến hóa, liền ngay cả nàng chính mình cũng giật nảy mình. Nghĩ tới đây, Lãnh Yên Nhiên không khỏi sờ lên bên cạnh chuôi này như là như lưu ly lợi kiếm. Kiếm này là Từ Niên lúc trước đưa cho nàng. Mặc dù kỳ dị kim loại có thể thu nhập thể nội, nhưng nàng nhưng xưa nay không có đem nó thu nhập qua đan điền, một mực tùy thân mang theo. Về phần tại sao làm như thế, kỳ thật nàng chính mình cũng không biết. Viện trưởng, năm nay học viện chúng ta có thể ra không ít thiên tài. 1 năm về sau học viện thi đấu, người quán quân này nhất định vẫn là chúng ta. Linh viện viện trưởng vui sướng nói. Không tệ, vất vả hai vị viện trưởng, ta gần nhất vẫn bận tu luyện, đều không có làm sao sống hỏi học viện sự tình. Lãnh Yên Nhiên vừa cười vừa nói, viện trưởng nói gì vậy chứ, chỉ có ngài tại, học viện mới tính an ổn, chúng ta trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Đúng, viện trưởng, ngài có biết hay không Từ Niên hiện tại ở đâu, nếu là có thể mời hắn trở về, học viện chúng ta tu luyện càng thêm có động lực. Linh viện viện trưởng mở miệng nói ra. Thể viện viện trưởng cũng liền gật đầu liên tục. Những này học viện bởi vì Từ Niên mà nhiệt tình tăng vọt. Nếu là Từ Niên đích thân đến, dù chỉ là lộ mặt, nói vài lời cổ vũ, chỉ sợ những học viên này đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Ta cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Lãnh Yên Nhiên lắc đầu nói. Linh thể hai viện viện trưởng mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Ha ha, người lập tức liền có thể nhìn thấy hắn. Tiểu mỹ nhân, ca ca dẫn ngươi đi gặp hắn như thế nào? Nhưng vào lúc này, ngoài điện lại truyền đến một tiếng cười dâm thanh âm. Ai? Cút ra đây. Lãnh Yên Nhiên ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Bàn tay cũng trong nháy mắt nắm chặt lưu ly kiếm. Hai viện viện trưởng mi đầu cũng lập tức nhíu lại, mang trên mặt tức giận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.